Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, 809 người. Converter, Dark Hero. Vào lúc ban đêm, Vân Dương nằm tại trong gian phòng của mình, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài đen kịt bóng đêm. Ánh mắt chớp động, tinh thần không hiểu, một hồi lâu sau đằng sau. Lẩm bẩm nói, Bảo Nhi, hiện tại, liền đã có thể ngồi thái tử vị trí, đảm nhiệm có thừa. Loại suy nghĩ này, không chỉ là Vân Dương một người. Ngày thứ hai tảo triều, hoàng đế bệ hạ không nói hai lời tức thời hạ chiếu. Dung Vương không được dừng lại thêm kinh thành, lập tức tiến về đất phong. Vị này Dung Vương, chính là thái tử trước điện hạ. Hiện nay nhị hoàng tử vương tước phong hào, đem so sánh với Bảo Nhi thiếu niên đa trí, thái tử trước nay Dung Vương phong hào cũng là đúng mức, nhịp nhàng ăn khớp. Kế tiếp một đạo thánh chỉ, chính là sắc phong đại hoàng tử chi tử Ngọc Càn Khôn là hoàng thái tôn. Khắp chốn mừng vui, đại xá thiên hạ, văn võ bá quan cùng kêu lên lĩnh chỉ. Hiện tại Ngọc Đường bá nghiệp triển khai, mắt thấy đã tạo thành bình thôn thiên hạ chi thế. Ở thời điểm này xác lập quốc chữ, chính là miễn trừ tất cả nỗi lo về sau. Hoàng đế bệ hạ lôi lệ phong hành phong cách hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Xế chiều hôm đó, Dung Vương lên đường, tùy hành nhân viên, chỉ có 808 người, cùng rời đi Ngọc Đường quốc đô Thiên Đường Thành. Quân bộ Ngô Ảnh cố ý yêu cầu Dung Vương ra khỏi thành nghi trường, lễ bộ sách định đằng sau, quân bộ còn phải lại qua một lần, để tránh có gây rối chi đồ lẫn vào trong đó. Lễ bộ tự nhiên không dám thất lễ, hạch định đằng sau, lập tức phát hướng binh bộ. Ngô Ảnh tự mình bàn bạc việc này, đối với cái này không chút nào cho lãnh đạm, toàn bộ hành trình nghiêm ngặt đem khống. Đem nhân viên không quan hệ, tất cả loại bỏ, liên quan lương đễ cung nữ, Dung Vương Trắc Phi, tùy hành thái giám, hộ vệ, hết thảy cũng chỉ tiếp cận một vài người như thế đầu số. Tăng thêm Dung Vương chính mình, chính là 809 người số lượng. Thế là, lập tức giao trách nhiệm lên đường, 809 người. Mà tại Dung Vương biết được cái này đầu người đếm được thời điểm, ngạc nhiên nửa ngày, thật lâu mới thoáng như minh ngộ đồng giảng dơ thẳng lên trời cười thảm một tiếng. Đột nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, 809, 809, đây là báo ứng à. Ha ha ha, trước cửa thành, đi ra đưa tiễn quan viên, lác đác không có mấy. Ngược lại là một mực cùng Dung Vương không hợp nhau hình bộ thượng thư Ngô Liệt. Đến đây đưa tiễn, Dung Vương người mặc áo xanh, nhìn lại cửa thành, trên mặt tuấn tú trải rộng cô đơn cùng tuyệt vọng, chán nản quỳ rạp xuống đất, đối với cửa thành dập đầu 9 cái. Phụ hoàng, nhi thần hôm nay đừng về sau, rốt cuộc vô năng nhìn thấy ngài. Dung Vương lệ rơi đầy mặt, nguyện ngài bảo trọng thân thể, thọ nguyên kéo dài. Dung Vương phi ôn nhu an ủi, điện hạ, mặc dù chuyến này đường xá xa xôi, nhưng về sau chưa hẳn chưa có trở lại kinh thành cơ hội, ngài chớ có chán ngán thất vọng. Không gượng dậy nổi, Dung Vương đau thương lắc đầu, lại là ngay cả một câu cũng không muốn lại nói, thẳng lên xe ngựa, một đường đi về phía nam. Không có người so với hắn hiểu hơn, chính mình tùy hành nhân viên tại sao phải ít như vậy. Lại vì cái gì là 809 người, dù cho là bị giáng chức trích, cho dù tan đàn xẻ nghé, mặc dù bỏ đá xuống giếng, nhưng là, làm sao có thể chỉ có 800 người nghi trưởng, hộ tống quan binh đi nơi nào, cho dù đành phải nguyên trong phủ thái tử người đi theo. Cũng tuyệt không chỉ 800 số lượng, nhưng là cái này 808 người tùy hành, lại làm cho vị này thái tử trước điện hạ nhớ tới một kiện đã lâu chuyện cũ. Năm đó thiên huyền nhai chi dịch, Cửu Tôn biến cố thời điểm, cùng tùy hành cũng là 809 người. Cửu Tôn mang theo 800 thiết vệ. Thiên Huyền Nhai chiến dịch, chết 808 người. Cơ hồ chính là toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có Vân Tôn một người may mắn còn sống sót. Cho dù sau khi trở về làm lên khắp thiên phong mây to như vậy phong ba, nhưng Cửu Tôn từ đó về sau coi là thật chính là vĩnh cửu ẩn thân ở phía sau màn. Vô luận là hy sinh hay là may mắn còn sống sót, bây giờ mình bị biếm trích, tùy hành nhân viên tăng thêm chính mình, may mắn thế nào liền cái này 809 số lượng. Điều này đại biểu cái gì? Lại ý vị như thế nào? Dung Vương trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, đều hiểu, chính mình đoàn người này chết chắc, sẽ không còn có bất luận cái gì may mắn, tuyệt không tồn tại như Vân Tôn đồng dạng người sống sót. Bởi vậy biết kia, đối phương nếu làm ra an bài như vậy, chắc hẳn chính là rõ ràng xác định. Thiên Huyền Nhai một lần kia sự cố, có động tác của mình ở bên trong, còn muốn sâu một tầng. Chính mình chuyến này cái này đầu người số, rõ ràng là quân bộ cuối cùng hạch định. Há không đã nói rõ càng nhiều vấn đề. Cái này tuyệt không phải là ngoài ý muốn hoặc là trùng hợp. Là tử cục, là minh đồ, lại hoặc là nói, không đường về. Cái này 800 người, tất cả đều là tâm phúc của mình. Tất cả đều là chính mình đáng tin. Vậy cái này 800 người, chính là mình chết theo phẩm. Không có một người sống sót. Đây là kết cục đã định. 3 ngày sau, Dung Vương một đoàn người đường tắt Thương Long lĩnh. Vào lúc ban đêm, chính là ở đây cắm trại nghỉ ngơi. Thời gian nửa đêm, đột nhiên cuồng phong gào thét. Sấm chớp, rơi ra mưa như chút nước mưa to. Sáng sớm ngày thứ hai, trong doanh địa không có người nào đi tới, lộ ra an tĩnh dị thường. Nơi đó quan phủ người nhận được tin tức tiến về xem xét, lại nhìn thấy toàn bộ trong doanh địa 809 bộ thi thể, không có ngoại lệ, tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất. Thế mà sắp xếp đến hợp quy tắc, liếc qua thấy ngay, đi đầu một cái chính là Dung Vương bản nhân. 809 người tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Trong lều vải, có Dung Vương tự tay viết xuống 4 chữ lớn: trừng phạt đúng tội. Bên cạnh trên một khối núi đá, có người dùng máu tươi viết mấy dòng chữ: vương tử phạm pháp, cùng dân cùng tội, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, ân oán, nợ máu trả bằng máu. Lúc này, tại khoảng cách Thương Long lĩnh 300 dặm bên ngoài một chỗ ven đường tửu điếm nhỏ bên trong, một cái vóc người gầy gò thanh niên, kêu vài hũ rượu, chút thức ăn, ở nơi nào yên lặng ăn uống. Một hồi lâu sau về sau, lẩm bẩm nói ra: phong tôn đại ca, ta Thủy Vô Âm nói là làm, vì ngài báo thù. Hắn lẳng lặng mà cúi thấp đầu, nhìn xem trong chén rượu, cười khổ một tiếng: vân tôn đại nhân ý tứ, chỉ giết Dung Vương, không liên quan vô tội, nhưng ta đến cùng nhịn không được, ta không muốn chỉ giết một người, ta chỉ muốn giết 809 người. Hắn cười lớn một tiếng, thống khoái, bỗng nhiên đứng lên, tiện tay ném 2000 lượng bạc, đem cái này quán rượu nhỏ tất cả rượu đều ra mua. Sau đó đều ngã trên mặt đất, cười ha ha, đối với đầy đất phiêu hương rượu ngấn quỳ xuống, dập đầu mấy cái, áo xanh bồng bềnh, nghênh ngang rời đi. Quân bộ, Ngô Ảnh tiểu viện, Ngô đại nhân, ty chức làm việc bất lợi, chuyên tới để lĩnh tội. Ô, ty chức chạy đến thời điểm, Dung Vương điện hạ một nhóm 809 người, đều đã chết oan chết uổng, không người còn sống. Bên cạnh trên tảng đá viết: vương tử phạm pháp, cùng dân cùng tội, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, ân oán, nợ máu trả bằng máu. Cái này 24 chữ bằng máu chiêu kỳ có người sớm hạ thủ. Đại nhân, chúng ta phải làm gì? Phong, thuộc hạ minh bạch, đi thôi, thuộc hạ cáo lui. Người áo đen lui về đi ra ngoài. Ngô Ảnh từ từ dạo bước, đi tới trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời ánh trăng, đột nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, chết rồi. Một đám mây thổi qua đến, che khuất ánh trăng, trên bầu trời đều là hoàn toàn mông lung. Ta cố ý muộn hạ một canh giờ thời gian chỉ lệnh, quả nhiên có người sớm ra tay. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.